bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1841. Nếu như xem tu tự thân thành nội tu, vậy nối thông thiên địa và quy tắc sẽ được xem là ngoại tu liên hệ với ngoại giới. Vậy yêu tộc, nhân tộc, linh tộc, nhưng tộc quần này có thể gọi là nội tu kim. Ngoại tu. Thực tế thì đến cả quần tộc là vu tộc nghiên cứu thiên địa cũng là nội tu kim. Ngoại tu. Như Lam Đề và Đại Tế Tư, bọn họ cũng cần hấp thu tiên lực để nâng cao cảnh giới tu vi của mình. Quần tộc duy nhất Khương Thành gặp phải không phải nội tu kim ngoại tu. Chính là huyền tộc. Tộc quần này chuyên tu luyện tiểu thế giới trong cơ thể, coi như là nội tu. Mà thiên tộc hiện giờ thì chỉ có thể xem là ngoại tu. Bọn họ hoàn toàn đã bỏ đi việc tu luyện tự thân. Bởi vì theo như lý niệm của bọn họ, cái phần thân thể phụ này chính là một phần của thiên địa ngoại giới, không có gì khác biệt với núi sông, trăng sao cả. Thiên địa dùng được thứ ngươi chuyên môn tu luyện sao? Thuận theo tự nhiên, để bản thân hoàn toàn dung nhập vào đó là được. Quá trình thiên địa mạnh lên chính là từng bước tiêu trừ đi sự ngăn cách giữa bản thân và ngoại giới. Dung hợp với thiên địa ngoại giới càng sâu thì sẽ càng mạnh. Cường giả, thậm chí bản thân chính là thiên địa một phương, một ý thức chính. Là ý chí của thiên địa một phương. Vậy một bút tích cũng cao cấp hơn nhiều so với tiên nhân bình thường hì hà hì. Hụt triển khai võ kỹ rất nhiều. Thân thể thiên tộc quả thực rất yếu, bởi vì không có tiên lực, nguyên lực, cũng không có tôi thể. Nhưng nó không qua nghĩa là tuổi thọ bọn họ ngắn. Bởi vì thân thể và thiên địa ngoại giới đã trói buộc với nhau. Thiên địa bất vong thì thân thể cũng sẽ không thối nát. Lợi hại vậy sao, vậy chẳng phải là vô địch rồi à? Cảnh giới thập trong trước mắt này của Khương Thành không là gì cả, cũng chưa đạt đến mức dung hòa thành một thể với thiên địa xung quanh. Nhưng theo như sự mô tả công pháp để suy đoán, tu luyện về sau này, dù có hủy diệt đi thân thể của thiên tộc cũng vô ích. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ vào thiên địa tự nhiên để tái tạo lại một lớp vỏ thân thể. Có chút đồ rồi. Một người trước giờ tu luyện không động bao nhiêu lực như hắn khoa mà có được chút hứng thú với hệ thống này của bọn họ. Bởi vì luyện đến sau cùng có thể làm được rất nhiều chuyện mà những tiên nhân bình thường không làm được. Lúc này, hắn cảm giác bên ngoài truyền đến làn dao động. Rõ ràng không có cảm nhận thần hồn nhưng lại có thể thông qua sự biến hóa của ngoại giới mà đoán ra được có người đến. Tiếp sau đó, thân ảnh của Tông Phiêu Vương xuất hiện ở cửa. Thế nào, quen với nơi này chưa, hôm nay ta định. Lời của hắn còn chưa nói xong, Thành Ca đã cười tiến lên đón. Đánh giá hắn một vòng trên dưới, còn hí ha hí hửng vỗ vào vai hắn. Qua mấy trăm triệu năm rồi, ngươi vẫn hệt như trước đó, được đấy được đấy. Hắn quả thực có lý do để vui vẻ. Hệ thống khởi động lại không biết đã qua mấy trăm triệu năm rồi nhỉ. Vốn lo lắng đại kiếp kết thúc, việc tranh đoạt thần vị hạ màn. Bây giờ nhìn thấy Tông Phiêu Vương còn sống sờ sờ, vậy chứng tỏ hắn vẫn chưa bỏ qua được đại sự sau đó. Ngươi lại muốn chơi màu mè hoa lá gì đây? Phiêu Tông Vương hất tay hắn ra, chau mày, cả mặt ngờ nghệch. Chúng ta mới gặp hôm qua, gì mà qua mấy trăm triệu năm? Đừng qua mặt ta. Hôm qua sau khi lĩnh giáo một phen, hắn biết được tên tiểu tử trước mặt không? Phải là một người biết an phận, không thể lơ là được. Hả? Mới qua có một ngày. Thành Ca đứng hình. Lần khởi động lại hệ thống mới này không mất ngàn vạn năm hay thậm chí hơn. Trăm triệu năm sao? Nếu không thì sao? Tông Phiêu Vương không khách sáo tìm một cái ghế ngồi xuống. Lẽ nào thế giới của các ngươi trước đây, một ngày ngắn ngủi là 100 triệu? 50. Hệ thống, đây là tình huống gì vậy? Giải thích rõ cho ta. Hệ thống bị Khương Thành gọi ra bình tĩnh đáp, vị diện của lần nâng cấp này bằng với vị diện trước đó, vậy nên rất dễ, thời gian cũng ngắn. Đây đã không phải là vấn đề thời gian nữa rồi nhỉ? Khương Thành khẽ tính thử một lát, bản thân tu luyện dùng mất một ngày. Vậy cũng có nghĩa là lần khởi động lại này của hệ thống chỉ dùng thời gian một giây thôi là hoàn thành rồi. Vậy nên ngươi có thể giải thích xem trước đây sao lại lâu đến vậy không? Thời gian nâng cấp ngắn,

Vào một núi bảo vật như thế mà hắn lại trở về tay không, người này cũng đặc biệt thật đấy. Lẽ nào hắn không có ác ý sao? Không được mất cảnh giác, đến cả những bảo vật quý cỡ này hắn cũng không lấy, vậy chứng tỏ thứ hắn muốn còn nhiều hơn thế nữa kìa. Mọi người đều rùng mình. Đúng vậy, tiếp tục xem tiếp thôi. Thành ca không một chút phát giác, ẩn thân tìm kiếm thật lâu ở bên trong. Hoàng cung, cuối cùng cũng đã tìm được nơi mà tử đệ hoàng thất học tập và tu luyện. Trên thảm cỏ xanh mơn mởn trong một lâm viên, hàng trăm hoàng tử hoàng tôn đều đang tập luyện đủ các loại kỹ xảo thao túng linh ý dưới sự chỉ dạy của ba cao thủ cung đình. Khương Thành nhìn khoảng vài giây, mặc dù những kỹ xảo chiến đấu này hắn chưa từng được học qua, nhưng hắn cũng không quá hứng thú với nó. Dẫu sao đợi sau này khi có nhiều huyền tinh rồi, hắn tự khắc sẽ có thể đổi võ kỹ cao giai với hệ thống. Đến lúc đó kích hoạt một cái thì cái gì cũng đều học được hết rồi. Chủ yếu tầm mắt vẫn bị thu hút bởi một người được vạn người vây quanh ở. Trong đó, Thu Vũ Tuyền. Trong đám người, bóng dáng của nàng lộ ra vẻ đặc biệt. Cũng không phải chỉ vì dung mạo xuất chúng của nàng, mà là bởi vì trong tay nàng đang cầm lấy kiếm, điều này rõ ràng không giống với phong cách của tộc nhân thiên tộc. Nhưng lúc nhìn nàng vung trường kiếm lên, rõ ràng không dùng bao nhiêu tiên lực, cũng không hề điều động căn nguyên, nhưng lại cứ xé rách không trung thành từng cái khe. Khương Thành lại gần nhìn mới phát hiện những cái khe kia có ẩn chứa huyền cơ. Vừa không phải là quy tắc không gian, cũng không phải là xé rách và cắt toạc, mà là trực tiếp khuấy động lực thiên địa ở quanh đó. Suýt! Thế mà Thu Vũ Tuyền lại nắm giữ được tuyệt kỹ này. Suýt chút Thành ca đã nhịn không được nỗi sự khiếp sợ của bản thân cho nàng. Luôn rồi! Mà những hoàng tử, hoàng tôn đứng ở một bên lại càng không ngừng reo hò tán. Thưởng! Thu cô nương đúng là thiên tài tuyệt đỉnh. Đúng vậy! Chiêu này chúng ta đều không học được mà nàng ấy mới hai ngày đã học xong rồi. Thiên phú này quả thực vang dội cổ kim. Hết cách rồi, lần trước Thu Vũ Tuyền nhất chiến thành danh luôn rồi. Thực lực có thể chém chết đạo thần của tiên tộc, cộng thêm ngoại hình hoàng hảo của nàng, muốn không bị tung hô cũng khó đấy. Dù cho những tên tử đệ hoàng thất nhưng cũng đều bị nàng hấp dẫn hết rồi. Huống chi Tinh Diệu Hoàng cũng có mệnh lệnh buộc phải kết giao với Thu Vũ Tuyền cho thật tốt. Thế nên không chỉ có nịnh hót không mà còn có rất nhiều người tranh nhau lấy lòng nàng nữa. Vũ Tuyền tiên tử có mệt hay không, chỗ của ta có cống phẩm của Vương Triều Nguyệt Hoàng này. Thu cô nương, thật ra ta cũng có hiểu biết đôi chút về linh kỹ này, nếu như ngươi cần, ta có thể truyền dạy riêng cho một mình ngươi. Ngươi cút sang một bên đi, thực lực của Vũ Tuyền tiên tử ít nhất cũng phải trên thiên giai cửu trọng, còn cần một tên địa giai thập nhị trọng như ngươi dạy nàng hả? Thu cô nương, linh kỹ vừa rồi thái phó dạy vẫn còn nhiều chỗ ta chưa được rõ, không biết có thể thỉnh giáo ngươi được không? Vì để có được cơ hội ở một mình với Tuyền muội tử mà bọn họ xem như đều rút hết vốn liếng ra rồi.